Đây là chỗ ở của người giao ủy thác, hay còn gọi là cố chủ kia. Gõ cửa một cái, đã có người mở cửa. Là một trung niên đại thúc đầy phong độ. Phá hiểu, Giang Tả gật đầu. Hắn không nói nhảm, hỏi thẳng, cho tôi xem ảnh của đầu sùng vật đó. Người này chính là người vừa nói chuyện điện thoại với Giang Tả. Cũng chính là cố chủ kia. Điểm này, Giang Tả có thể khẳng định. Vừa tới, đã trực tiếp bắt đầu công việc. Phong cách lôi lệ phong hành như thế. Cố Kiếm Sinh lần đầu gặp. Nếu là những người khác, thế nào cũng phải chế giễu hắn hai câu trước đã. Hy vọng, đối phương không giả bộ. Nghĩ như vậy, Cố Kiếm Sinh liền lấy một tấm ảnh cho Giang Tả xem. Giang Tả liếc qua một cái. Lại lách qua người Cố Kiếm Sinh đi vào trong. Ngay cả hình cũng không nhìn thêm một cái. Hành động của Giang Tả khiến Cố Kiếm Sinh kém chút muốn đánh người. Người này quá kiêu ngạo. Không biết tôn trọng tiền bối a. Cố Kiếm Sinh đã quyết định. Nếu kẻ này chỉ là làm ra vẻ. Vậy hôm nay đừng mong đứng mà đi ra ngoài. Hắn muốn cho người trẻ tuổi này biết. Làm việc ở tập đoàn Thiên Hòa cũng không dễ như vậy đâu. Kiếm tiền, càng không dễ như thế. Giang Tả cầm đồng xu mới kiếm được ở một cửa hàng trên đường. Hắn đã chọn giấu lâu. Đồng này là hắn cảm thấy thuận tay nhất. Muốn tìm đồ, vậy phải có mục tiêu. Hiểu càng rõ, thì tìm càng dễ. Biết tên, biết tướng mạo, biết đặc thù, biết càng nhiều càng tốt. Sùng vật của Cố Kiếm Sinh tên Tiểu Lê, là một con bạch sắc hồ ly. Đặc thù, tam vĩ hồ ly, có câu, người phân tam lục cửu đẳng. Nhưng đây chỉ là người tự phân, không có ý nghĩa quá lớn. Mà hồ ly, lại thực phân tam lục cửu đẳng. Cái đuôi chính là thứ định tính. Cửu vĩ hồ không chỉ là đại diện tu vi, mà còn là đại diện thân phận, là quý tộc. Vương giả trong hồ ly, mạnh hơn các hồ ly khác, mà con hồ ly này chỉ có ba đuôi, chẳng qua chỉ có linh trí, thêm chút tư chất hơn hồ ly bình thường. Tìm được không khó, nhưng thiên phú ẩn náu này lại khá thú vị. Hồ ly bình thường không có thiên phú này. Xem ra đầu hồ ly này từng có kỳ ngộ. Nếu như kỳ ngộ là một đặc thù, vậy rất dễ tìm. Nếu kỳ ngộ là một loại bảo hộ, vậy khó tìm hơn. Nghĩ tới đây, Giang Tả búng tay hất đồng tiền xu lên. Là đặc thù hay bảo hộ, tiền xu rơi xuống sẽ rõ. Cố Kiếm Sinh ở sau nhìn mà sửng sốt. Hắn lần đầu nhìn thấy người tập đoàn Thiên Hòa nghiêm túc ném đồng xu như vậy. Nếu tìm được, tối nay hắn ăn điện thoại thay cơm. Có điều, nhìn cách Phá Hiểu tìm Tiểu Lê, hắn biết, bản thân nên đặt một giường bệnh hộ tên gia hỏa tên Phá Hiểu này rồi. Dám đùa hắn, nghĩ Cố Kiếm Sinh hắn dễ gạt sao. Đồng xu bắt đầu rơi xuống. Lúc rơi xuống bên cạnh Giang Tả, Giang Tả liền cầm lại đồng xu. Khẽ nhếch miệng, hắn xoay người nhìn về phía Cố Kiếm Sinh. Quan sát từ trên xuống dưới. Nói, tìm được, Cố Kiếm Sinh sững sờ. Tìm được, ở đâu, đùa hắn sao, nghĩ tới đây, sắc mặt Cố Kiếm Sinh liền trầm xuống. Kẻ này tới gọi đòn sao? Đối với việc Cố Kiếm Sinh đổi sắc, Giang Tả hồn nhiên không biết. Tiếp tục nói, lúc đồng xu rơi xuống, chính là lúc đầu hồ ly kia hiện thân. Bắt được hay không tôi không chịu trách nhiệm. Anh chuẩn bị chưa? Nếu không tìm được cái bóng của Tiểu Lê, cậu sẽ biết hậu quả trêu chọc tôi là như thế nào. Giang Tả nói, không nên động, bắt đầu, sau đó, đồng xu lại bay lên, cách chương.